sachnói.com.vn. Hân hoan gặp lại quý thính giả ở phần 2.2 của sách Cẩm nang phụ nữ. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ứng xử với chồng. Những điều mà một người vợ nên biết về chồng. Chồng có thể làm nhiều việc nhà hơn bạn tưởng. Nghiên cứu cho thấy các bà vợ hay coi thường khoảng thời gian chồng dành cho việc nhà, trong khi quá đề cao những đóng góp của bản thân với việc chăm chút cho tổ ấm. Thực tế, phụ nữ gánh vác khoảng 61% việc nhà. Theo thăm dò của tờ Journal of Marriage and Family, Mỹ, để tiến gần hơn đến mức 50-50, hãy ngồi xuống bên ông xã và cùng tạo ra một kế hoạch giải quyết việc nhà. Quyết định xem những việc gì phải làm. Phân chia công việc theo tiêu chí ai thích làm việc gì và cần bao nhiêu thời gian, công sức để làm xong việc đó. Nếu bạn không thích đổ rác, trong khi với chồng việc ấy chẳng vấn đề, hãy đưa nó sang danh sách của anh ấy. Chồng cần được cảm thấy vợ rất cần tôi. Chồng đối với vợ phải được ví như nước đối với cá. Hãy hành xử như thể em sẽ làm được gì nếu mà không có anh. Vậy mới là bà vợ khôn ngoan và thấu hiểu được chồng. Người hùng của bạn cần được vợ mở lời nhờ vả. Đừng vội quán xuyến tất cả mọi việc. Hãy chừa lại một chút để nhờ ông xã làm, sẽ mang hai người xích lại gần nhau hơn. Chồng bày tỏ tình yêu với vợ qua hành động hơn lời nói. Đàn ông không giỏi bày tỏ tình yêu trực tiếp như phụ nữ cũng chẳng phải người biết đọc ý nghĩ. Họ chỉ muốn biết vợ thích gì để mình đáp ứng. Cho nên bạn càng nói thẳng, càng dễ có được điều mình muốn. Ví dụ nói, em sẽ vui lắm nếu anh gây ngạc nhiên cho em bằng một bữa tối bên ngoài, hoặc do anh tự nấu. Và khi anh ấy thể hiện ra, dù chỉ một chút là đã cố gắng mang lại điều bạn muốn, ví dụ mua hoa về tặng vợ, hãy khen quá lên một chút. Như thế, cơ hội là anh ấy sẽ lặp lại hành động này nhiều hơn. Phụ nữ đương nhiên cảm kích những cử chỉ lãng mạn, nhưng nếu anh ấy luôn ở đó khi bạn cần, lúc xe máy hết xăng, thùng xăm hay bạn gặp rắc rối trong công việc, thì vẫn tốt hơn. Sau cùng, một cuộc trò chuyện ngọt ngào, lãng mạn cũng rất tuyệt, nhưng một người chồng luôn biết che chở vợ còn tuyệt hơn nhiều. Chồng cũng quan tâm đến thời trang. Hầu hết, đàn ông không quá chăm chút ngoại hình của mình như phụ nữ. Song, họ cũng vui nếu có người hướng dẫn, tư vấn về xu thế, phong cách thời trang. Bạn thay đổi cả tủ quần áo của chàng lại là chuyện khác nhé. Chàng sẽ nghĩ bạn không ưa ngoại hình của chàng và thấy hơi tự ái đấy. Để đạt hiệu quả cao nhất trong định hướng phong cách cho chồng, hãy mua cho anh ấy thêm đồ mới, đặt vào tủ thay vì thanh lý hết đồ cũ. Bạn nên là người định hướng, nhưng chớ quên hỏi chồng xem anh ấy thích kiểu hoặc phong cách của cửa hàng thời trang nào. Thậm chí, bạn có thể sắp xếp một ngày rủ chồng đi mua đồ cho riêng anh ấy và ghi điểm với hai bộ đồ mới. Thế là vừa đủ để anh ấy chưa đến mức sợ hãi rằng không bao giờ bước chân ra khỏi khu mua sắm được. Thông điệp rõ ràng, ngắn gọn, mang lại hiệu quả cao nhất. Đa số đàn ông hành động như thể họ chẳng nghe bạn nói chút nào. Đúng là đôi khi họ không nghe thật. Nhưng nếu bạn đưa ra một yêu cầu đơn giản, họ sẽ xử lý tốt thông tin mà không hề nhiễu sóng. Làm hài lòng vợ, họ có thể học. Chẳng ai hoàn hảo, kể cả các bà vợ. Nhưng bạn có thể dạy chồng để anh ấy biết mang lại cho bạn những điều bạn mong muốn. Hãy nghĩ đến điều bạn muốn làm được nhất. Ví dụ, bắt anh ấy phải bộc lộ tình cảm nhiều hơn. Bạn sẽ đợi đến khi anh ấy có chút biểu hiện hay loáng thoáng tỏ ra tình cảm. Bạn liền nói, em rất thích con người tình cảm của anh thế này. Cách đó, bạn gián tiếp cho chồng thấy anh ấy có khả năng bộc lộ cảm xúc và bạn thích anh ấy như vậy. Chồng nghe có chọn lọc. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, liên quan đến các chủ đề trò chuyện, đàn ông và phụ nữ có sở thích rất khác nhau. Phụ nữ thích nói về con người và các mối quan hệ. Đàn ông thích nói về các sự vật, sự việc. Bởi thế, nếu vừa ăn uống ở nhà người quen về và bạn định buôn với chồng rằng cô vợ lườm nguýt anh chồng trong bếp, thì chắc rằng ông xã bạn sẽ chẳng hứng thú để nghe. Đơn giản vì chồng của bạn không quan tâm đến chuyện đó. Những điều không nên nói với chồng. Quá khứ. Chồng bạn thừa biết bạn không chỉ dành trọn mỗi ngày trong cuộc đời mình cho riêng anh ấy, và đặc biệt là cả quãng thời gian dài khi hai người chưa quen biết nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy muốn bạn lúc nào cũng tơ tưởng đến quá khứ. Anh ấy có thể hỏi bạn về các chàng trai, tuy nhiên những gì anh ấy muốn nghe được chỉ có một đáp án duy nhất. Chồng mới là người tuyệt nhất. Bạn hãy tránh xa những nghi ngại bằng cách này hay cách khác, và tốt nhất là không nên trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tình dục trong quá khứ của bạn. Thu nhập cá nhân. Ngay cả khi biết rõ về thu nhập của mình hay cùng chia sẻ kinh tế trong gia đình, thì bạn cũng không nên thổ lộ cụ thể với chồng từng khoản chi tiêu. Nếu liệt kê hết danh sách chi tiêu của bạn, rất có thể anh ấy sẽ cho rằng bạn đã tiêu xài hoang phí vào những thứ không cần thiết như giày dép, quần áo, làm đẹp. Suy nghĩ về gia đình chồng. Đây là bí mật quan trọng. Nếu bạn lỡ để lộ ra với chồng, chắc chắn nó sẽ gây tổn hại tới mối quan hệ mà hai người đang duy trì. Với hầu hết đàn ông, mẹ anh ta luôn là nhất, là số một. Vì vậy, hãy biết cách lặng thinh hoặc bớt miệng khi nhắc đến điều xấu của mẹ chồng. Điều đó không chỉ khiến anh ấy phẫn nộ mà bạn cũng mua thêm bực tức vào mình. Không ít nàng dâu gặp phải gia đình chồng thực sự khủng khiếp, thì cách tốt nhất là bạn nên tránh va chạm bất cứ khi nào có thể. Những lời tán tỉnh. Bạn chung thủy với chồng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải tuyệt giao với những người đàn ông khác. Trên thực tế, những lời tán tỉnh là hoàn toàn lành mạnh, miễn là nó không đi xa hơn. Bạn có thể quyến rũ chồng bằng cách khéo léo để cho chồng bạn biết rằng bạn vẫn nhận được sự chú ý của phái mạnh. Đặc biệt, nếu bạn cảm thấy chồng của bạn khá thoáng trong cách nghĩ, tuy nhiên, chớ nên kể lể về người hàng xóm đã quan tâm bạn ra sao, anh đồng nghiệp đã tận tình với bạn thế nào. Điều đó chỉ khiến cho chồng bạn cảm thấy bất an. Hãy giữ im lặng và nuôi dưỡng những niềm vui trong cuộc sống mà bạn được đón nhận để luôn vui sống và hạnh phúc. Món quà chồng tặng. Không phải ông chồng nào cũng tinh tế, nhạy cảm để tặng cho bạn những món quà mà bạn thích. Tuy nhiên, tặng quà là hành động biểu thị sự quan tâm của họ, nên nếu từ chối, nó đồng nghĩa với việc bạn từ chối tấm lòng của chồng. Yêu nhau, sống cùng nhau, bạn có thể gợi ý khéo léo cho chàng những gì mà mình thích, hay nhắc đến nơi bạn muốn đến, cửa hàng bạn muốn ghé qua. Những việc chồng mong vợ làm thường xuyên. Pha trò. Thay vì chỉ cười đùa trước những lời nói, hành động hài hước, chồng của bạn rất mong bạn có thể mang lại tiếng cười thường xuyên hơn cho họ bằng cách chủ động khơi mào cho những câu chuyện cười. Ngay cả khi bạn không phải là người có khiếu hài hước, thì chỉ cần kể lại cho chồng nghe những câu chuyện mà bạn đã đọc được hoặc bắt gặp trong cuộc sống cũng đủ khiến chồng bạn vui vẻ và thích thú rồi. Dành nhiều thời gian tập thể dục. Một vóc dáng thon gọn như người mẫu luôn là niềm mơ ước của tất cả chị em. Cũng vì mơ ước này mà họ thường xuyên chăm chút bản thân để giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt chồng. Tuy nhiên, đôi khi vì sự bận rộn trong cuộc sống hàng ngày như chăm con, công việc mà phái yếu dễ lơ là đối với việc chăm sóc vóc dáng của mình. Đàn ông luôn mong muốn vợ của mình bớt thời gian mua sắm để dành thời gian nhiều hơn cho việc tập luyện thể dục, chăm sóc cơ thể mình. Bởi thực tế, phụ nữ có thể dành cả ngày lang thang shopping, nhưng bận rộn đến mức không thể dành ra một giờ để tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, tập thể dục để có một cơ thể săn chắc lâu dài là điều mà người chồng luôn mong vợ của mình làm nhiều hơn. Đi chơi với bạn gái. Chồng của bạn sẽ không ghen tuông hay cáu gắt nếu thấy bạn thường xuyên tụ tập cùng các cô bạn gái của mình. Trái lại, họ thấy thoải mái và mong muốn bạn phát huy nhiều hơn việc này. Bởi như vậy, họ cũng có thời gian dành cho những thú vui riêng của phái mạnh bên bạn bè họ. Đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng thì điều này trở thành mong mỏi lớn của các đức ông chồng. Nấu ăn trong những bộ đồ sexy. Nếu các cô nàng giỏi nấu ăn có thể níu kéo đàn ông ở bên mình thông qua cái dạ dày, thì những cô gái ăn mặc sexy lại thiêu đốt phái mạnh ngay từ vẻ bề ngoài. Đàn ông ao ước phụ nữ biết cách kết hợp hai nét đẹp này với nhau. Có một điều mà hiếm chị em nào làm, nhưng các đức ông chồng lại rất mong thường xuyên diễn ra, đó là nhìn thấy vợ của mình đứng nấu ăn trong những bộ đồ sexy. Đặc biệt, nếu hình ảnh này xuất hiện trước mặt chồng của bạn vào buổi sáng, thì rất có thể bạn sẽ được yêu nhiều hơn những gì bạn mong muốn. Sex vào buổi sáng. Một trong những cách đánh thức đàn ông dễ dàng vào mỗi buổi sáng chính là chuyện ấy. Có lẽ phụ nữ không biết rõ điều này, bởi buổi sáng họ thường tất bật với cơm nước, con cái. Trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng với phái mạnh, họ luôn mong muốn vợ mình sẽ thường xuyên kéo họ ra khỏi giường bằng chiêu bài thú vị ấy. Sống đơn giản. Đàn ông không hay nghĩ nhiều, cũng không tạo cho mình căng thẳng nhiều. Họ cũng không quan tâm quá mức và phức tạp hóa vấn đề. Vì vậy, họ cho rằng việc hiểu rõ tâm lý phụ nữ là vô cùng khó khăn. Với đàn ông, họ chỉ thực sự quan tâm đến bản thân và những gì liên quan trực tiếp đến mình. Chẳng hạn như khi bạn gái của họ đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu có thể giúp đỡ, họ sẵn sàng giúp đỡ. Còn nếu không, họ cũng không ôm những vướng mắc ấy về nhà giống như phụ nữ. Phụ nữ hay có thói quen suy diễn lời nói, hành động của người khác. Đàn ông không vậy. Họ có tư duy khá logic khi đối mặt với bất cứ tình huống nào. Có lẽ vì thói quen ít khi nói thẳng những điều mình nghĩ, nên phụ nữ hay làm rắc rối hóa mọi thứ lên. Đây có lẽ là điểm hạn chế lớn của phái nữ và bạn cần khắc phục bằng cách học tập những người đàn ông xung quanh mình. Bản tính của phụ nữ là yếu đuối, nhạy cảm, vì vậy họ rất dễ rơi nước mắt. Đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng không ít người đã mượn nước mắt làm vũ khí để đe dọa người bạn đời của mình. Và bất cứ khi nào gặp khó khăn, họ cũng sẵn sàng khóc lóc thảm thiết mà không hề nghĩ đến chuyện tìm cách vượt qua. Đàn ông không trách cứ gì về điều này, nhưng thực sự họ không mấy ưa. Đôi khi rơi vào những tình cảnh éo le, đàn ông cũng vô cùng xúc động và muốn khóc. Nhưng họ cố kiềm chế đến mức tối đa xúc cảm của mình. Họ nghĩ rằng bản thân mình là phái mạnh, là chỗ dựa của phái yếu, nên họ không được phép để mình yếu đuối, ủy mị. Rõ ràng, phụ nữ vẫn có thể điều chỉnh xúc cảm của mình, chứ không hoàn toàn để nó bộc lộ một cách tự phát. Về điều này, phái yếu nên học đàn ông cách để luôn trở nên mạnh mẽ, độc lập, không phụ thuộc vào người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Xét cho cùng, những giọt nước mắt chỉ làm cho bạn thêm yếu đuối. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy ngăn chặn tối đa sự xuất hiện của chúng. Người đàn ông nào cũng ước ao được ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp, nhưng họ sợ phải lấy làm vợ bởi nhiều lý do. Cạnh tranh nhưng không đố kỵ. Có thể coi sự đố kỵ là một trong những tính cách xấu của phụ nữ. Trong bất cứ môi trường nào, dù là học tập hay làm việc, bạn bè hay người thân, phụ nữ cũng không bao giờ gạt bỏ được tư tưởng ghen tị trong đầu. Đa số phụ nữ luôn hình thành sự so sánh ngầm giữa mình và người khác, đặc biệt là người cùng phái. Và khi thấy mình không bằng họ thì phụ nữ không mấy thoải mái. Thậm chí, có người còn tìm cách để hơn đối phương dù phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Khác với phái yếu, phái mạnh không tỏ ra ấm ức khi bạn bè, người khác hơn mình. Họ có thể vẫn so sánh nhưng sẽ cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng. Vì vậy, phái mạnh luôn mong chị em sẽ cạnh tranh nhưng không đố kỵ. Bí mật của những cặp vợ chồng hạnh phúc. Có những lễ kỷ niệm độc đáo. Ngày cưới là một ngày tuyệt vời để kỷ niệm, nhưng không phải là cột mốc quan trọng duy nhất. Nó thậm chí còn ít ý nghĩa riêng tư hơn những khoảnh khắc mà chỉ có hai người biết, như nụ hôn đầu tiên, kỳ nghỉ cùng nhau đầu tiên, hay thậm chí lần đầu tiên phát hiện mang thai. Vì vậy, các cặp vợ chồng nên tổ chức những lễ kỷ niệm độc đáo để hâm nóng tình yêu của mình, để cuộc sống vợ chồng được ngọt ngào và hạnh phúc hơn. Có quỹ riêng cho những niềm vui chung. Chắc chắn vợ chồng bạn có quỹ chung dành cho các hóa đơn và tiết kiệm. Tuy nhiên, vợ chồng đôi khi cũng cần có những tài khoản riêng để chi trả cho những việc riêng của mình. Hãy sử dụng quỹ riêng ấy cho những kỳ nghỉ cuối tuần cùng nhau, cho một chai champagne ăn mừng hay mua một cặp vé nghe nhạc mà cả hai đều rất thích. Có ký hiệu tình yêu riêng. Khi vợ chồng bạn có thể giao tiếp với nhau bằng một ký hiệu riêng như nhướn mày hay gật đầu, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và thú vị hơn rất nhiều. Hãy tự hâm nóng tình yêu của bạn bằng ngôn ngữ riêng. Bạn sẽ tìm thấy điều khác biệt ngay trong cuộc sống của mình. Không tranh cãi về công việc nhà. Rõ ràng, phần lớn phụ nữ vẫn đảm nhận nhiều công việc nhà và chăm sóc con cái hơn cánh đàn ông. Tuy nhiên, khi một cặp vợ chồng cảm thấy bất bình về việc ai sẽ rửa chén, ai thay bỉm cho con, họ dường như sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối. Vì vậy, thay vì tranh cãi, tốt hơn là mỗi người nên đóng góp 150% sức lực của mình. Hầu hết các cặp vợ chồng hạnh phúc đều tự nguyện làm những gì mà họ có thể. Có những tên gọi thể hiện sự say mê. Hai vợ chồng có thể gọi nhau bằng những nickname thân mật. Điều này giúp họ dễ dàng trở về thời thơ ấu, quên đi những phiền muộn và trách nhiệm của một người lớn, và cũng giúp họ gần nhau hơn. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng chất giọng đặc biệt khi nói với nhau, chia sẻ những câu chuyện cười dành cho người lớn. Vấn đề là chỉ vợ chồng bạn hiểu được điều này. Đây không phải là thông tin cần công bố ra thế giới bên ngoài. Trò chơi này thể hiện rằng bạn đang rất hài lòng với người bạn đời và cuộc sống hôn nhân của mình. Biết ơn cả những điều bình thường. Sau khi bạn đã kết hôn được nhiều năm, bạn dễ dàng nghĩ rằng những gì chồng mình làm là điều đương nhiên. Nhưng để có một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc, bạn cần phải hiểu rõ và đánh giá cao những thói quen đáng yêu của người bạn đời. Thông qua việc khen ngợi chồng, bạn đã ngầm nói rằng anh ấy quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy những nhận xét này có tác động lan tỏa, lây nhiễm. Nếu bạn có thái độ tích cực, chồng bạn cũng có thái độ tích cực trở lại. Suy nghĩ tích cực. Cách hiệu quả nhất để thúc đẩy niềm vui và niềm đam mê là thêm các yếu tố tích cực vào cuộc sống hôn nhân của bạn, chứ không phải là sửa chữa những sai lầm. Năng lượng tích cực này làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và khuyến khích chúng ta tiếp tục đi theo hướng đó. Điều này không có nghĩa là bạn không thể cảm thấy hoặc nói về những gì tiêu cực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một mối quan hệ hạnh phúc hơn, mặt tích cực cần phải cao hơn mặt tiêu cực rất nhiều. Bạn càng tôn vinh tình yêu và niềm vui trong lựa chọn của mình, bạn càng sớm thấy mối quan hệ trở nên tuyệt vời. Hãy nói cảm ơn. Nếu không có việc gì đặc biệt để bạn cảm ơn anh ấy, thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, như cảm ơn anh ấy đã giữ cửa giúp bạn cho con vào giường ngủ, vân vân. Nhiều phụ nữ đã do dự và kìm giữ sự bày tỏ lòng biết ơn với chồng bởi vì nghĩ rằng tại sao phải cảm ơn anh ấy khi đó là những công việc hiển nhiên phải làm. Thực sự, lời cảm ơn tích cực sẽ mở đường cho chồng bạn làm nhiều việc hơn giúp bạn. Hãy biết nhiều hơn về người đàn ông của bạn. Biết điểm mạnh và điểm yếu của anh ấy và trở thành một chuyên gia cho chồng bạn. Có thể chồng bạn là một người cha tuyệt vời, một người cung cấp tài chính tốt thế, nhưng cũng có thể anh ấy có tính khí nóng nảy và tiêu xài quá nhiều tiền. Tùy vào điểm mạnh và điểm yếu của chồng mà có phương pháp cổ vũ khác nhau. Hãy đánh giá cao sự cố gắng của chồng, thúc đẩy anh ấy khắc phục những điểm yếu bằng sự tự kỷ luật khi vấp phải lỗi lầm. Hãy tìm kiếm cái quan trọng và có ý nghĩa đối với chồng. Có thể chồng bạn tìm được ý nghĩa lớn nhất trong công việc, vì vậy anh ấy chỉ quan tâm và thích thú những gì ở nơi làm việc như thách thức phải đối mặt, những dự án mới phải giải quyết, mục tiêu muốn đạt được. Khi hiểu rõ được rằng những điều này, sự cổ vũ, ủng hộ của bạn sẽ trở thành đặc trưng, riêng biệt đối với anh ấy. Bạn có thể khơi dậy sự nhiệt tình và tiến bộ của anh ấy. Qua đó, có thể cùng nhau chia sẻ khó khăn khi làm việc cùng nhau. Hãy cùng nuôi dưỡng ước mơ với anh ấy. Nuôi dưỡng ước mơ cũng giống như là bảo hiểm an toàn cho hôn nhân của bạn. Hãy phối hợp hy vọng của bạn và anh ấy để chia sẻ ước mơ trong tương lai. Lắng nghe ước mơ và nếu có thể, hãy giúp anh ấy biến một ít ước mơ thành sự thật. Hãy truyền đạt sự tôn trọng của bạn với anh ấy. Hãy là người luôn luôn bên cạnh anh ấy. Khi chồng bạn có vấn đề thì đó cũng là vấn đề của bạn. Người chồng luôn mong mỏi có bạn bên cạnh trong suốt cuộc đời của họ. Hãy cho chàng biết anh ấy không đơn độc. Khi giáo dục dạy dỗ con cái, hãy tôn trọng anh ấy trước mặt các con của bạn, cho dù giữa bạn và chồng có những vấn đề chưa thống nhất. Anh ấy sẽ thực sự cảm thấy sự ủng hộ và cổ vũ của bạn. Hãy dành bớt sự chủ động của bạn cho anh ấy một số quyền quyết định. Đôi lúc, bạn hãy buông lỏng thói quen tổ chức sắp xếp thực đơn mỗi tuần cho gia đình. sắp xếp thời khóa biểu cho tất cả mọi việc làm và giải trí, mà để cho anh ấy tham gia sắp xếp một vài thời gian cho gia đình. Hãy cho chồng vạch ra một vài kế hoạch và có sự ủng hộ của bạn. Nó sẽ giúp cho anh ấy tự tin và hành động tốt hơn. Thường xuyên cổ vũ, động viên người chồng sẽ tạo ra thay đổi lớn cho cuộc sống gia đình bạn. Tạo ra sự thân mật cùng nhau. Quan hệ tình dục vợ chồng đều đặn sẽ giúp chàng linh hoạt hơn trong ứng xử với công việc và gia đình. Nó là phong vũ biểu đo phần còn lại của mối quan hệ công việc. Nó là sự cổ vũ lớn của bạn cho anh ấy. Bí quyết xử lý một số tình huống. Bí quyết nhắc khéo chồng chuyện tiền bạc. Tiền bạc và tài chính là nguồn gốc trước tiên của mọi xích mích ở các cặp vợ chồng, đặc biệt là những xích mích ở giai đoạn đầu tiên của hôn nhân. Bạn hãy bàn bạc về tiền và tài chính ngay từ khi mới bắt đầu chung sống. Chỉ khi bạn đi tới quyết định rằng hai người là một và muốn vun đắp cuộc sống lâu dài, thì tiền bạc mới trở thành một trong số các vấn đề bạn gặp phải. Nhiều cặp vợ chồng hoàn toàn tránh bàn tới đề tài này, và điều đó dẫn tới những bất đồng hoặc thậm chí là cãi vã giữa họ. Cách nào là tốt nhất để đề cập tới chuyện tiền bạc? Điều quan trọng trước tiên là trung thực và cởi mở với chính mình, bởi quan điểm của bạn về vấn đề tiền bạc cũng quan trọng. Bố mẹ bạn đã giải quyết vấn đề này ra sao? Tiền bạc có ý nghĩa ra sao với bạn khi bạn trưởng thành? Tiền có thể đồng nghĩa với tình yêu, sự an toàn, sự tự tin và kiểm soát với nhiều người. Sau khi đã hiểu được giá trị của tiền bạc với bản thân, hãy dành một buổi trò chuyện với chồng bạn về chủ đề này để đặt câu hỏi và cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như trong suốt tuổi thơ của bạn. Hãy cố gắng tạo ra cách nghĩ tích cực của chồng về ý nghĩa của đồng tiền. Bên cạnh đó, việc chia sẻ về thói quen tiêu tiền và kỹ năng quản lý tiền cũng quan trọng không kém để bạn chia sẻ cùng chồng. Bạn nên đặt ra câu hỏi nào trong suốt cuộc trò chuyện? Những câu hỏi bạn nên đặt như mục tiêu về tiền bạc trong ngắn hạn và dài hạn của anh là gì? Hay theo anh thì nợ nần chồng chất có thể chấp nhận được không? Và anh muốn chúng ta sẽ tiêu dùng và chia sẻ tiền bạc như thế nào? Thời điểm thích hợp để vợ chồng bạn chia sẻ về tài chính. Bạn chỉ nên chia sẻ tài chính với chồng sau khi hai bạn đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Để tránh rơi vào tình trạng giận dữ, ngạc nhiên hoặc căng thẳng, hai người nên nói rõ với nhau trước khi đi tới quyết định thống nhất về tài chính. Điều này không đảm bảo rằng hai người sẽ không có những bất đồng với nhau về sau này. Song sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những rắc rối sẽ gặp phải trong tương lai. Vợ chồng nên đề cập tới vấn đề tiền bạc ngay từ đầu. Nếu có thể, các bạn nên nhắc tới chuyện này 3 tháng một lần, bởi vì tình trạng tài chính cũng như suy nghĩ của mỗi người về cách tiêu và tiết kiệm tiền có thể thay đổi theo thời gian. Xử lý tình huống khi cãi cọ. Nguyên tắc khi cãi cọ: không nên luôn cho mình đúng, mà phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Nếu nhận thấy mình sai thì phải có ý thức sửa chữa. Biết lắng nghe những lúc chồng hoặc vợ đang bày tỏ, xem họ nói gì, không nên ngắt lời hoặc dùng lời lẽ để áp chế. Vợ chồng cũng đừng quá cố chấp những lời nói phát hỏa trong khi đấu khẩu. Cả hai nên biết bỏ qua những gì không quan trọng, học cách tha thứ và bao dung cho những lỗi lầm của đối phương. Không xúc phạm đến những gì mà người bạn đời tôn trọng như cha mẹ, tính cách, công việc. Không lăng mạ. Trong cuộc tranh cãi nảy lửa, rất có thể người ta có xu hướng lăng mạ hay nói những điều mà người ta không thực sự muốn. Vậy, bạn nên làm gì để tránh? Hãy tập trung vào vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết và đừng đưa những vấn đề khác vào. Hãy đảm bảo cuộc tranh luận không kết thúc bằng sỉ nhục, bởi nó sẽ mang lại những vết thương hằn sâu về mặt tình cảm. Trên thực tế, các đức ông chồng đều dễ dàng quên đi chủ đề mà hai bạn đang tranh cãi nếu bạn lỡ lăng mạ chàng. Đừng lấn lướt sang những vấn đề khác. Bạn thường có xu hướng bới móc những vấn đề bạn không thích ở chàng khi đang tranh luận về một vấn đề gì đó. Bạn lôi tất tần tật những điểm xấu của chàng ra để xỉa xói. Điều này chỉ càng làm cho chàng thất kinh về một bà vợ lắm điều. Tranh cãi có mục tiêu. Thông thường, bạn sẽ tranh luận mà không nghĩ đến bạn muốn giành được cái gì. Điều này khiến bạn cứ đi lòng vòng mà không biết khi nào dừng lại. Do đó, nếu bạn là người khơi mào, hãy nghĩ đến mục tiêu trước khi gợi chuyện. Hãy nghĩ đến kết quả, điều gì làm cho bạn thấy hài lòng. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị kéo vào cuộc tranh luận, không lối thoát. Bạn luôn có đích để nhắm tới. Bạn sẽ có thể đạt được thỏa hiệp mà cả hai cùng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Biết nói lời xin lỗi. Người ta hay có xu hướng không chịu nhận trách nhiệm và bỏ đi giận dữ khi đã tranh cãi xong. Bạn nên làm điều ngược lại. Khi đã đi đến thỏa thuận, hãy nói lời xin lỗi với người bạn đời. Hai từ này có ý nghĩa rất lớn đối với người đàn ông và giúp cho mối quan hệ của hai bạn đỡ căng thẳng hơn. Không tranh luận trước mặt con cái. Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì một điều gì đó, bạn có thể hét lên với chồng ngay cả khi con bạn cũng có mặt trong phòng. Điều này là điều tối kỵ. Ngay cả khi cảm thấy đó là vấn đề cực kỳ quan trọng, thì cũng hãy chờ cho đến khi con ngủ hoặc không có ở nhà. Tranh cãi trước mặt con có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của chúng, đặc biệt là nếu điều này xảy ra thường xuyên, hoặc bạn có thể chờ đến khi bình tĩnh lại rồi mới nói. Nó sẽ giúp cho cuộc tranh luận bớt nóng hơn. Không cãi nhau khi uống rượu. Chỉ cần vài chén rượu là bạn có thể tranh cãi về những việc rất nhỏ nhặt, tầm thường. Do vậy, nếu mọi việc bắt đầu khi bạn đã ngà ngà say, hãy cố gắng ngăn chặn càng sớm càng tốt và đề nghị tranh luận vào ngày hôm sau khi cả hai đã tỉnh táo. Tranh cãi khi say rượu, bạn sẽ không làm chủ được về lời nói, hành động. Do đó, có thể gây ra những sự việc vô cùng đáng tiếc. Ngồi xuống và nhìn vào nhau. Khi cãi nhau, các cặp đôi có thể chạy xung quanh nhà để đấu khẩu, thậm chí khi cả hai ở hai phòng khác nhau. Tốt nhất, bạn hãy cố ngồi xuống bàn ăn hay ghế sofa để nói vào trọng tâm. Bằng cách nhìn vào nhau, bạn sẽ ít có khả năng nói về những gì bạn hối tiếc và cũng thấy được tác động của những gì bạn phát ngôn. Khi ngồi xuống, các bạn cũng sẽ nói ít hùng hổ hơn khi đứng lên. Từ ngữ dùng trong tranh cãi cũng nhẹ nhàng hơn. Đình chiến. Nếu đã cãi nhau, các cặp vợ chồng thường to tiếng cho đến khi cả hai giận tím mặt và cứ tiếp tục trong hàng tiếng đồng hồ. Hãy dừng lại và dành cho nhau những khoảng thời gian riêng. Hãy đề nghị tạm nghỉ và trở lại vấn đề trong vài tiếng sau, hoặc thậm chí là vào ngày hôm sau. Điều duy nhất bạn cần phải nhớ là đảm bảo sẽ trở lại và giải quyết tận gốc vấn đề. Đình chiến không được sử dụng làm cớ để kết thúc tranh luận. Cách thức để làm lành sau cãi vã. Đối thoại. Sau một vài ngày xảy ra cuộc cãi cọ, một trong hai người hãy chủ động đề nghị người kia ngồi nói chuyện. Buổi nói chuyện có thể chỉ đơn giản là hai người ngồi cùng nhau xem TV hay đọc sách. Hãy nhân cơ hội này để thanh minh, phân trần hay nói lời xin lỗi. Quan trọng nhất, hãy nhớ là hai bạn yêu nhau như thế nào, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nụ hôn làm lành. Đây là cách xử lý tình huống mà rất nhiều cặp đôi áp dụng và đều thấy hiệu quả rõ rệt. Không gì tuyệt hơn là giải quyết những mâu thuẫn bằng những nụ hôn. Hãy dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, nồng nàn nhất. Mọi mâu thuẫn sẽ trôi qua khá đơn giản. Cắm hoa trong phòng. Cách này thường là gợi ý dành cho phái mạnh. Sau buổi cãi cọ, bạn rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại cảm thấy e dè, ngượng ngùng. Hãy mua một bó hoa lớn về cắm trong phòng ngủ. Nàng chắc chắn sẽ hiểu ẩn ý của bạn. Cùng cười xòa. Những mâu thuẫn, cãi cọ vừa xảy ra là không đáng có, và khi nghĩ lại, hai bạn cảm thấy thật đáng tiếc. Hãy cười xòa với nhau, chỉ một nụ cười thôi và tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Rủ nhau đi dạo. Hai người cùng đi dạo trong công viên, không khí yên bình, mát mẻ sẽ giúp các bạn nghĩ được nhiều điều tích cực hơn. Từ đó sẽ giúp các bạn biết được nên hay không nên làm việc gì cho nhau. Hai bạn có thể trao đổi với nhau những suy nghĩ, quan điểm trong buổi đi dạo này, cũng có thể không cần nói gì nhiều, bởi chắc chắn cả hai đều hiểu ý nghĩa của buổi đi dạo sau cãi vã. Nhờ tới người hòa giải. Nếu giữa hai bạn đã xảy ra những mâu thuẫn lớn, khó hòa giải, thì có lẽ tốt hơn cả là hai người nên tìm đến một người trung gian thứ ba. Nhân vật trung gian này sẽ là người ngoài sáng suốt hơn cả, giúp hai bạn nhìn nhận ra những điểm đúng và chưa đúng ở mình, để từ đó gỡ rối mối quan hệ đang có nguy cơ bị rạn nứt. Đó có thể là một người bạn thân chung hoặc anh chị em trong gia đình. Vấn đề là cả hai bạn cần lắng nghe và rút kinh nghiệm. Bí kíp động viên chàng giúp đỡ việc nhà. Khi muốn chàng làm việc gì đó giúp mình, hãy trao một phần thưởng để động viên chàng. Chắc chắn chàng của bạn sẽ vui vẻ mà không thấy khó chịu, phiền toái hoặc nghĩ rằng mình bị sai bảo. Dưới đây là những bí kíp để động viên khiến chàng vui vẻ hơn. Thời điểm hợp lý. Hãy cẩn thận, đừng bảo chồng của bạn làm việc gì khi anh ấy đang có ý định làm. Chẳng hạn, nếu anh tính đi đổ rác, thì bạn đừng nhờ: anh giúp em đổ rác được không? Thời điểm hợp lý để nói là điều quan trọng đầu tiên. Nếu chàng đang bận bịu gì đó, thì đừng bắt anh ấy phải đáp ứng lời thỉnh cầu của bạn ngay. Thái độ ôn hòa. Hãy nhớ, lời hỏi xin giúp đỡ không phải là lời ra lệnh. Nếu bạn tỏ thái độ đanh thép hay nhăn nhó với chàng, thì sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì. Vì dùng có từ ngữ khéo léo đến thế nào thì chàng vẫn cảm thấy bị coi thường và sẽ nói không. Nhanh gọn. Cũng như khi bực bội, bạn ghét nghe lời giảng giải tại sao không nên tức giận, thì ở đây chàng cũng chẳng muốn nghe bài thuyết giáo dài dằng dặc nêu bật lý do anh ấy phải giúp bạn. Khi bạn càng lý giải dài dòng thì càng khiến anh ấy nghĩ do bạn không tin anh ấy sẵn sàng giúp bạn. Chàng thấy mình bị khống chế nhiều hơn thay vì tự do cho đi sự chăm sóc. Vì vậy, bạn chỉ cần tỏ ra tin cậy thì chàng sẽ làm ngay lập tức. Nói thẳng, trực tiếp. Phụ nữ thường có thói quen rào trước đón sau khi muốn nhờ cậy, giúp đỡ mà không hỏi thẳng. Nam giới không phải là người giỏi suy đoán và đọc ý nghĩ của người khác. Vậy nên, đừng đánh đố chàng. Bạn nên nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Ví dụ như, tuần này anh đưa em đi chơi được không? Thay vì nói rằng, mấy tuần rồi chúng ta chưa đi chơi. Dùng lời lẽ thích hợp. Lỗi thông thường nhất mà phụ nữ hay mắc phải là cách dùng từ. Thay vì nói, anh có thể đổ rác được không? Hay nói, anh giúp em đổ rác với nhé. Vì nam giới thường không thích bị người khác ra lệnh, nhất là phụ nữ. Nhiều người cho rằng nó không khác nhau về nội dung, nhưng với các chàng thì nó lại rất khác. Vì ngôn ngữ của người sao hỏa là nam giới, khác với người sao kim là nữ giới. Bí quyết xử lý tình huống với vợ chồng 24/7. Một số người cho rằng có vợ, chồng làm cùng công ty vô cùng thuận lợi và sẽ không phải đối mặt với nỗi nhớ nhung da diết. Tuy nhiên, thông thường, những cặp vợ chồng va chạm với nhau 24/7 có nhiều rắc rối phức tạp hơn. Nhất là khi giai đoạn mặn nồng qua đi, việc nhìn thấy nhau hàng ngày có thể trở thành áp lực khiến cả hai nhàm chán. Để tránh trường hợp này, các cặp vợ chồng kiêm đồng nghiệp có thể tham khảo những điều dưới đây. Không can thiệp vào công việc của nhau. Không phải vì đã kết hôn mà bạn cho phép mình được nhúng tay vào mọi việc của người bạn đời, đặc biệt là ở văn phòng. Ví dụ, nếu chồng, vợ của bạn gặp rắc rối với một người đồng nghiệp, hãy để người ấy tự giải quyết. Tất nhiên, với vai trò là chồng, vợ, bạn phải có trách nhiệm bảo vệ người bạn đời, nhưng không phải ở đây và trong lúc này. Hãy để dành những lời khuyên, góp ý đến khi về nhà mới đóng cửa bảo nhau. Cho nhau một không gian riêng. Không gian riêng rất quan trọng trong mọi mối quan hệ. Nó giống như bạn được cởi bỏ trách nhiệm của chồng, vợ trong một khoảnh khắc và sống với những niềm yêu của riêng mình. Môi trường văn phòng khác với không gian gia đình. Nếu ở nhà chỉ có hai bạn với nhau, thì tại nơi làm việc, chồng, vợ của bạn còn phải tương tác với mọi người xung quanh. Chính các mối quan hệ đó sẽ đem đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho mỗi người. Vì thế, đừng tự tay làm mất đi tài sản vô hình này. Không đem các vấn đề cá nhân đến công sở. Kể cả trước lúc đi làm, hai bạn đang có một cuộc chiến chưa giải quyết xong, thì khi bước chân đến văn phòng, tất cả phải để lại phía sau. Ngoài ra, bạn cũng không nên đem chuyện nhà mình để bàn tán ở văn phòng hay nói xấu chồng, vợ trước mặt đồng nghiệp. Thói quen xấu xí này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân của bạn. Tính chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp trong công việc của bạn không chỉ thể hiện ở cách bạn triển khai dự án như thế nào mà còn được đánh giá thông qua việc bạn kiểm soát cảm xúc. Vì thế, hãy đối xử với người ấy giống như với tất cả đồng nghiệp khác, rõ ràng và thẳng thắn. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng trong trường hợp vợ, chồng là cấp trên và cấp dưới của nhau. Nếu cả hai cùng sở hữu một doanh nghiệp, duy trì công ty cũng giống như nuôi một đứa trẻ. Ngoài những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, tự hào thì còn có một thời gian dài đối diện với áp lực, khó khăn, đòi hỏi cả hai cần cố gắng. Điều quan trọng là bạn cần phải giữ được mối quan hệ, giao tiếp tốt với vợ, chồng. Bởi hai bạn có thuận lợi là rất hiểu nhau trong tính cách cũng như công việc và có thể chia sẻ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, hãy kiềm chế để tránh các xung đột xảy ra trước mặt nhân viên. Bí quyết để chồng chịu nghe lời bạn. Đàn ông sinh ra đã được mệnh danh là sinh vật lười nhất thế gian. Dù biết vợ đang hì hụi lo toan tất bật, chuẩn bị hội hè, tiệc tùng quan trọng cho cả gia đình, nhiều ông chồng vẫn phỉnh phờ như không. Những lúc như thế, chị em không nên cằn nhằn, chỉ chiết. Hãy thử tham khảo 7 nguyên tắc dưới đây, biết đâu có thể khiến Đức Lang Quân bớt lười. Không nên nhiều lời. Bạn đã dùng nhiều cách mà chồng vẫn chưa chịu sửa đổi. Vậy thì phải áp dụng ngay giải pháp khác. Kinh nghiệm cho thấy chị em nên ngừng kêu ca mà hãy âm thầm làm việc, đảm bảo không khí gia đình sẽ thay đổi. Vì khi thấy vợ nhọc công như thế, chắc chắn chồng của bạn sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Thương lượng cùng đồng hành, hợp tác. Đa số chị em cằn nhằn vì tức tối cảnh chồng ỷ lại và đổ dồn việc nhà cho vợ. Nghĩ kỹ thì như thế cũng tốt, vì bạn có cơ hội nắm rõ mọi hoạt động trong gia đình. Nhưng nếu không đủ thời gian và muốn chồng chia sẻ, bạn nên biết chọn thời điểm vui vẻ để thương thảo phân công rõ nhiệm vụ phù hợp với mỗi người. Chẳng hạn, bạn lo bếp núc, chợ búa, chồng lo đưa đón con và dạy các bé học bài buổi tối. Hãy để chồng tự nguyện hoàn thành sứ mệnh theo cách riêng của chồng, chứ đừng phàn nàn và hy vọng chồng phụ giúp nhiều hơn. Như vậy thì sự phối hợp nhịp nhàng giữa vợ chồng trong công việc sẽ giúp gia đình được hạnh phúc hơn. Luôn ca ngợi khi chồng hoàn thành nhiệm vụ. Đàn ông không thích bị vợ phê bình liên tục vì họ cho rằng phụ giúp việc nhà chừng ấy với họ là đủ. Vì thế, bạn nên ca ngợi khi chồng hoàn thành nhiệm vụ. Không nên sụ mặt, nhăn nhó. Thay vào đó, tập nói lời cảm ơn bởi đó là một lời khích lệ giúp họ có thêm động lực hợp tác. Đưa ra những lựa chọn khác nhau. Khi muốn chồng phụ giúp, bạn nên đưa ra một số giải pháp để chồng hưởng ứng lựa chọn. Ví dụ như, hôm nay anh đón con hay chạy đi mua quà tặng cô Bi hàng xóm. Lúc này, chồng biết rõ là mỗi người mỗi việc nên buộc phải thực hiện một trong hai nhiệm vụ mà không thể phân bì. Như vậy, bạn đã thành công trong việc chia sẻ công việc cùng chồng của mình mà chàng vẫn phải bằng lòng chấp nhận. Vui vẻ bên nhau. Nhiều cặp vợ chồng sống kiểu chồng chúa, vợ tôi, biến vợ thành ô sin cao cấp, dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, phân bì chuyện nhà và nuôi dạy con cái. Để cùng chung tay vun đắp, tạo không khí gần gũi trong cuộc sống vợ chồng, bạn nên thường xuyên tổ chức bữa ăn gia đình, gặp mặt bạn bè. Hay khi cùng chuẩn bị đồ ăn, trang trí, vợ chồng sẽ có những đồng cảm, tương hỗ trong cuộc sống. Đôi khi nên kể chuyện hài, tiếp tục tán tỉnh, trao nhau cử chỉ và lời nói yêu thương hoặc làm một điều bất ngờ như tặng quà, rủ đi cà phê, ăn tối, vân vân. Để hâm nóng tình yêu, bởi gia đình là cái nôi ươm chồng tình yêu thương, nên khi sống vui vẻ mới duy trì được hạnh phúc lâu bền. Làm sao khi chồng là con sâu bóng đá? Sẽ thật lý tưởng nếu bạn cùng chia sẻ đam mê bóng đá với chồng. Tuy nhiên, không phải người vợ nào cũng yêu thích môn thể thao mà hai người đàn ông cùng tranh nhau một quả bóng tròn này. Vậy thì bạn nên làm gì để khiến con sâu bóng đá trong ông xã mà hạnh phúc của bạn vẫn trọn vẹn? Thỏa mãn đứa trẻ trong ông xã. Với bóng đá, đàn ông luôn háo hức đón chờ và dõi theo, y hệt đứa trẻ mong ngóng mẹ về, mang theo quả bánh. Do đó, hãy cứ thỏa mãn cơn thèm thuồng được xem, được la hét và thậm chí là bù khú với bạn bè của chàng. Tuyệt đối, đừng bao giờ bắt ông xã phải lựa chọn một trong hai, hoặc vợ, hoặc bóng đá. Vì cho dù ông xã có miễn cưỡng chọn vợ, thì đứa trẻ mê bóng đá trong chàng vẫn mãi còn âm ỉ, tủi thân và ức chế. Phục vụ viên cổ vũ bóng đá. Không nhất thiết lúc nào bạn cũng phải cùng xem, cùng la hét với chồng mới được gọi là có sự đồng điệu trong các trận bóng đá. Nhiều bà vợ đã khéo léo ghi điểm trong lòng các ông xã bằng những đĩa mồi nhậu rất hợp gu với các tín đồ bóng đá hay những lon bia được tiếp tế rất kịp thời. Với những động thái tích cực và dễ thương này, không ai mà không thể yêu vợ mình hơn khi bạn đã khéo léo chen một thân vào thế giới bóng đá, tưởng chừng như nội bất xuất, ngoại bất nhập của các ông chồng. Tận hưởng thú vui riêng. Nếu vào ngày thường, bạn luôn phải tất bật với công việc, chồng con, thì đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để chị em quan tâm hơn đến các thú vui cá nhân và sở thích riêng của mình. Hãy tận dụng lúc chồng đang dồn hết tâm trí vào màn hình TV để xem bóng đá. Bạn có thể tranh thủ thời gian để gặp bạn bè hoặc tận hưởng những thú vui riêng của mình. Đó cũng là một giải pháp tốt để bạn cũng có niềm vui riêng mà lại không làm phiền đến không gian riêng của chồng bạn. Nhìn nhận theo hướng tích cực. Khi chồng bạn mải mê xem bóng đá, đôi lúc có thể làm bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Tuy nhiên, bạn hãy thử mở lòng nhìn theo hướng tích cực rằng niềm đam mê bóng đá dù sao vẫn rất an toàn và lành mạnh hơn nhiều thú vui ngoài luồng khác. Thêm nữa, nếu chồng bạn chỉ xem các trận đấu tại nhà thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi ông xã luôn ở trong phạm vi kiểm soát của bạn. Bí quyết giữ chồng ở nhà cả ngày Chủ nhật. Mỗi một tuần có 2 ngày cuối tuần. Đây là khoảng thời gian cuối tuần buồn chán của các quý ông. Tuy nhiên, để ông xã của bạn vui vào ngày Chủ nhật, Cẩm Nang xin giới thiệu cho chị em một số bí quyết sau. Hãy sáng tạo trong phòng ngủ. Nếu hai bạn có một buổi chiều Chủ nhật chỉ riêng hai người, thì giờ bạn có cơ hội để thử một vài điều mới mẻ để làm cho chồng bạn quên tất cả về nỗi buồn khi kết thúc mùa bóng đá ưa thích. Bạn nên chọn cho mình một bộ nội y hấp dẫn, một bộ phim hấp dẫn để gia tăng hương vị tình yêu. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để đưa sự lãng mạn trở lại cuộc hôn nhân của bạn. Xem bộ phim mà cả hai đều thích. Bạn sẽ cảm thấy thật khó mà khoác tay chồng đi xem một bộ phim tình cảm, bởi chồng của bạn chỉ hứng thú khi xem phim hành động phiêu lưu mà thôi. Nếu chàng chịu khó ngồi lâu, hai bạn có thể xem cả hai thể loại phim. Nếu chàng không thích ngồi lâu, hai bạn có thể xem phim hành động vào ngày này và xem phim tình cảm vào một ngày Chủ nhật khác. Miễn sao đừng để chồng bạn né tránh việc xem phim tình cảm cùng bạn là được. đi chơi cả gia đình. Nếu bạn có con, buổi chiều chủ nhật là một khoảng thời gian tuyệt vời để đi chơi tại những nơi chỉ đông đúc vào ngày thứ bảy. Gia đình bạn có thể đi thăm bảo tàng, vườn thú, đạp xe hay đi dã ngoại. Đây là khoảng thời gian kéo chồng của bạn về với không khí gia đình. Vì vậy, đừng chỉ ra ngoài một mình với con cái, phải kéo chồng đi cùng. Như thế, cuộc sống gia đình mới hạnh phúc bền lâu. Cùng chồng xem thể thao. Nếu bạn là một trong những người vợ thích xem bóng đá với chồng, thì tốt nhất bạn nên gợi ý với chồng để cả hai mặc áo màu sắc của đội bóng mà mình yêu thích. Chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và cùng ngồi xuống để xem chiếu lại. Bạn có thể tìm thấy băng ghi hình ở mọi nơi, từ Internet, mạng NFL cho đến băng ghi hình DVR. Có thể sẽ không thú vị lắm, nhưng cũng làm ngày chủ nhật trôi qua dễ chịu hơn. Nấu ăn cùng nhau. Chồng bạn hay bạn là người nấu ăn trong gia đình? Hay là cả hai đều rất thích hoặc rất ghét nấu nướng? Dù sao đi nữa thì cả hai cũng nên cùng nhau nấu những món ăn yêu thích hoặc những món ăn mới vào ngày chủ nhật. Như vậy, vào cuối ngày, bạn có thể hoặc chia sẻ món ăn cho bạn bè, người thân để hâm nóng tình cảm gia đình. Cùng nhau chơi trò chơi. Bạn chưa có kế hoạch nào cho ngày chủ nhật? Tốt nhất, hai bạn hãy tự tìm ra những trò chơi phù hợp với mình và gia đình. Đơn giản nhất là đánh bài quẹt son, trò chơi trong phòng ngủ cũng có thể đem lại niềm vui cho chồng của bạn vào ngày nghỉ cuối tuần. Đi câu cá. Có thể chồng bạn là một tay câu cá cừ khôi hay là một người không hề biết câu cá. Bạn hãy thử cùng chàng đi câu cá trong một ngày chủ nhật đẹp trời. Có thể câu cá rất buồn chán, bạn hãy đem theo ghế ngồi và những quyển sách. Cố gắng tham gia vào những điều chàng thích thú, có thể thắt chặt tình cảm vợ chồng. Bí quyết ứng phó với người cũ của chồng. Một trong những khó chịu mà chị em thường gặp trong hôn nhân là bạn gái hay vợ cũ của chồng. Mỗi người chúng ta có cảm xúc khác nhau về điều này, và cách đối phó vì thế cũng khác nhau. Vì vậy, với tình huống tế nhị này, chị em cần phải đánh giá tình hình. Trước khi kết luận điều gì, hãy nói chuyện với đối tác của bạn về tình hình hiện tại. Cảm nhận xem chồng bạn đối phó thế nào về sự tan rã. Cảm xúc của anh ấy về mối quan hệ trong quá khứ và quan trọng là tình cảm của anh ấy với mối quan hệ hiện tại của bạn. Nếu chồng bạn nói rằng anh ấy không muốn giữ liên lạc với người cũ, trừ khi cần thiết, thì bạn nên yên tâm. Nếu anh ấy vẫn giữ liên lạc, thì bạn nên đánh giá đầy đủ tình hình để tìm kiếm một giải pháp phù hợp. Cho anh ấy biết cảm xúc của bạn. Điều quan trọng là hai bạn nên tìm hiểu và bộc lộ cảm xúc với nhau. Nếu bạn không thấy thoải mái, hãy nói cho anh ấy biết. Tương tự, nếu bạn thấy không vấn đề gì khi chồng mình vẫn giữ liên lạc với người cũ, nhưng ở mức độ vừa phải, bạn cũng nên nói cho anh ấy biết để anh ấy không có cảm giác như đang phản bội vợ. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn sẵn sàng giao tiếp cởi mở với chồng của mình. Thừa nhận. Bạn đừng giả vờ tình huống này không tồn tại. Hãy thừa nhận thực tế rằng chồng bạn đã từng có bạn gái hoặc vợ. Mọi người, ai cũng có quá khứ cả, nên bạn đừng trông chờ. Các mối quan hệ đã qua sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Thiết lập ranh giới. Đồng ý với chồng bạn về việc thiết lập một số giới hạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên yêu cầu anh ấy hạn chế tiếp xúc với người cũ. Cách an toàn hơn là đề nghị anh ấy để cắt đứt liên hệ hoàn toàn. Nếu mối quan hệ này là một chiều hoặc chỉ do cô ta quấy rối, vợ chồng bạn có thể xem xét thêm các hình thức pháp lý để hạn chế đến mức có thể sự phá đám của người xưa. Vị tha. Nếu chồng bạn và người cũ đã duy trì một tình bạn, thì bạn đừng tìm mọi cách hủy hoại nó. Điều này có vẻ giống như một quyết định khó khăn, nhưng phải thừa nhận rằng nhiều cặp đôi tan vỡ vẫn có thể trở thành bạn tốt sau đó. Vì vậy, chuyển thù thành bạn với người tình cũ của chồng là điều bạn nên suy nghĩ. Đây cũng là một hành động đẹp để bạn ghi điểm trong mắt chồng. Hãy tự tin vào chính mình. Bạn có thể bị chồng đem ra so sánh với người bạn gái cũ kia. Nếu bạn cảm thấy thiếu tự tin, luôn lo sợ, thì người bạn đời của bạn cũng không thoải mái gì. Hãy nhớ rằng, cuối cùng, anh ấy cũng đã chọn bạn. Vì vậy, bạn hãy tự tin vào chính mình. Hãy tin vào hôn nhân. Quá khứ là quá khứ, và bạn đừng nên phí thời gian bới móc những chuyện đã qua từ đời nào. Quan hệ vợ chồng hiện tại của bạn mới là thứ cần tập trung chính. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian quan tâm về mối quan hệ quá khứ của chồng mình, bạn có thể sẽ làm tổn thương người trong hiện tại. Bạn hãy dành thời gian để xây dựng một mối quan hệ vững chắc và hãy tin vào cuộc sống hôn nhân của mình. Bí quyết ứng xử với chồng chi ly. Bạn nên khuyến khích bất cứ chi tiêu nào, dù nhỏ nhất, mà chồng dành cho mình. Đừng bao giờ quên bản thân mình. Hãy nhớ rằng, chồng bạn chi nhiều cho bạn bao nhiêu, thì anh ta đánh giá bạn và chính mình cao bấy nhiêu. Đừng làm anh ấy mất cơ hội tự đề cao chính mình. Cố gắng hạn chế gây chuyện với nhau về vấn đề tiền nong. Nên cân nhắc mong muốn của mình với khả năng tài chính. Cố gắng tìm hiểu xem tại sao chồng không muốn chi tiền và giúp anh ấy thoải mái hơn khi phải bỏ tiền ra. Bằng tình cảm, bằng sự quan tâm, chăm sóc, kính trọng của bạn, anh ấy sẽ hiểu mình không chi tiêu cho cá nhân mà lo lắng cho cả gia đình. Còn nếu không may, chồng bạn là người keo kiệt về bản chất, thì đừng cố tìm cách cải tạo anh ấy, vì làm như thế cũng chỉ vô ích. Bí quyết để khích lệ ông xã. Ông xã của bạn đang gặp phải chuyện không vui, trở ngại trong công việc, và bạn muốn động viên, chia sẻ, giúp chàng vơi bớt nỗi buồn trong cuộc sống. Nói chuyện, nấu món ăn chàng yêu thích là những cách hữu hiệu nhất trong việc khích lệ tinh thần. Ngồi xuống và nói chuyện. Ai cũng gặp phải những khó khăn và buồn phiền trong cuộc sống. Một trong những cách hiệu quả để giải tỏa mọi chuyện chính là được chia sẻ. Hãy ngồi xuống bên cạnh nửa ấy của bạn, lắng nghe chàng nói, đưa ra những ý kiến, lời khuyên hay kể một câu chuyện hài hước khiến chàng cười, chính là một liều thuốc hữu hiệu để chàng vơi bớt nỗi buồn. Nấu món ăn chàng yêu thích. Món ăn ông xã của bạn yêu thích là gì? thì hãy nấu cho chàng thứ ấy. Một chút đồ ăn với hương vị thơm ngon sẽ giúp tinh thần của chàng phấn chấn lên rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cùng chàng ngồi xuống, thưởng thức và trò chuyện để quên đi những căng thẳng hay chuyện không vui đang diễn ra. Hóng gió. Khi chồng đang gặp chuyện buồn, bạn không nên cùng chồng ở trong nhà hay những nhà hàng ngột ngạt, bởi điều đó chỉ khiến người ấy thêm khó chịu. Bạn nên đưa chàng dạo chơi quanh những con phố trên chiếc xe mô tô hay hưởng chút gió mát ở những vùng ven ngoại thành, không khí trong lành. Đồng thời, đi dạo trong công viên cũng là cách thư giãn rất tốt, giúp chồng của bạn thoải mái hơn. Tặng quà cho chàng. Không nhất thiết phải mua những món quà quá cầu kỳ và đắt tiền. Bạn chỉ cần chọn một thứ thật ý nghĩa và mang tính động viên, gửi tặng tới chàng để chỉ ra sự quan tâm của mình. Ông xã chắc chắn sẽ rất vui lòng. Tắm và massage. Dù chàng tắm cùng dưới vòi nước nóng giúp kéo gần khoảng cách giữa vợ chồng và tạo cảm giác thân mật. Sau đó, sử dụng dầu thơm có mùi hương dịu nhẹ, massage khắp cơ thể chàng, giúp các cơ thư giãn và giảm bớt căng thẳng. Bí quyết nghệ thuật nói chuyện với chồng. Nhiều người vợ than thở rằng không thể trò chuyện với chồng. Họ không biết rằng đàn ông cũng rất thích chia sẻ nếu điều đó làm họ hào hứng. Vì vậy, Cẩm Nang xin mách nhỏ với chị em một số bí quyết sau. Đi vào vấn đề chính. Đàn ông thích nắm bắt được điểm cốt lõi. Nếu bạn xích mích với đồng nghiệp, hãy đi thẳng vào vấn đề chính. Chồng bạn sẽ dễ hiểu và thông cảm với bạn. Đừng bắt anh ấy nhớ nhiều. Nếu câu chuyện bạn vừa kể cho chị gái gồm 4 phần, thì khi thuật lại với chồng, có khi anh ấy chỉ nhớ được 2 phần. Vì thế, bạn nên kể ngắn gọn và tóm tắt với chồng thôi. Tránh lặp lại. Nghệ thuật khi nói chuyện với chồng là tóm tắt, không phải kể lại sự việc. Những cụm từ được nhắc lại trong câu chuyện như và sau đó em nói rằng, rồi cô ấy tiếp tục nói rằng, vân vân, sẽ khiến chồng của bạn muốn đi ra khỏi phòng hơn là ngồi nghe bạn nói. Dùng danh từ, động từ cụ thể. Bạn không nên nói bóng gió, bạn không thể hy vọng anh ấy sẽ đoán được ẩn ý sau mỗi câu nói của bạn. Phụ nữ thích cách nói hàm ý, quanh co, đàn ông lại không như thế. Nhấn mạnh điểm quan trọng. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý từ chồng của bạn, bạn hãy nói, đây là chuyện quan trọng. Sau đó, bạn hãy nhìn thẳng và nói ngắn gọn. Những điều chị em tuyệt đối tránh. Tiêu tiền không tính toán, coi chồng là chiếc máy rút tiền. Đây là mẫu người phụ nữ, người vợ dễ khiến chồng khuynh gia bại sản vì thói ăn tiêu trác táng của mình. Ngay cả khi người chồng đó giàu có đến mức nào đi chăng nữa, khi sống với mẫu người phụ nữ này thì người chồng dường như biến thành một chiếc máy rút tiền tự động, không bao giờ cạn nguồn. Họ sẽ không bao giờ để tâm đến việc chồng đã phải vất vả, khổ sở thế nào mới có được nguồn tiền đó. Việc người phụ nữ cứ thẳng tay chi tiêu mà không tính toán, nghĩ ngợi gì, cũng thể hiện cô ấy là người không chú tâm chăm lo, thu vén cho cuộc sống gia đình, mà chỉ hòng thỏa mãn nhu cầu, ý thích cá nhân. Hơn thế, họ cũng là mẫu người không thể đồng cam cộng khổ khi chồng lỡ rơi vào cảnh nghèo túng. Không tôn trọng chồng. Đối với mẫu người vợ có thể lật mặt như lật bàn tay, thì người đàn ông nào cũng khiếp sợ. Dẫu rằng đàn ông rất dễ bị mùi lòng bởi những lời tán dương đường mật trước mặt, nhưng họ cũng đủ tỉnh táo để biết rằng con người thực sự của vợ mình là như thế nào. Và dẫu có cố tình che giấu thì trước sau gì mọi sự lọc lừa cũng sẽ bị phơi bày. Lúc đó cánh mày râu sẽ thấy người phụ nữ mình lấy làm vợ quả thật đáng ghê sợ, và họ lập tức muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt. Không giữ bí mật. Đối với mẫu người phụ nữ này thì mọi điều bí mật đều có thể bị biến thành câu chuyện làm quà cho chủ đề buôn chuyện ở mức độ không biên giới của họ, kể cả đối với những bí mật của người chồng của mình. Đó chính là lý do tại sao đàn ông lại vô cùng kinh hãi trước mẫu người phụ nữ này. Nói quá nhiều. Phụ nữ vốn là giới được mệnh danh là nói không biết mệt. Một khi không tiết chế được giới hạn cho mình, người phụ nữ thường có nguy cơ từ nói nhiều sang nói nhảm nhí, vớ vẩn. Dẫu rằng những lời nói đó không có ảnh hưởng lớn gì đến cuộc sống của những người xung quanh, nhưng nó khiến cho người bị nghe cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí là không chịu đựng nổi thói nói năng vô độ đó. Trong khi đó, cánh đàn ông vốn là những người không ưa nói nhiều, thì việc có một bà vợ suốt ngày cứ ra giả thì quả thực là điều thật khủng khiếp. Nào cũng im thin thít. Đối với những người đàn ông thì phụ nữ luôn là những người hoạt ngôn, hoạt bát, vui vẻ. Do vậy, nếu chẳng may người đàn ông vô tình vớ phải cô vợ, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu lặng thinh, im thin thít như một hạt thóc, thì anh ta sẽ vô cùng chán nản, cảm thấy vợ mình quả đúng là người vợ đơn điệu, nhàm chán. Vì không hiểu trong đầu vợ mình đang nghĩ gì, tình cảm của vợ ra sao. Nếu ngay cả khi người đàn ông cố tình phản ứng gay gắt để vợ phải thốt nên lời nhưng vẫn không có tác dụng gì, thì họ sẽ tìm cách ra đi trong im lặng, như cách mà người vợ đã đối xử với họ. Ghen tuông, nghi ngờ đến mức hoang tưởng. Trong tình yêu, hôn nhân thì việc ghen có tác dụng như một thứ gia vị hữu ích, khiến cho đời sống lứa đôi thêm bền chặt, sâu sắc. Nhưng nếu trong tình cảm, việc ghen tuông, nghi ngờ, đi quá giới hạn, sẽ khiến cho chuyện tình cảm bị đổ vỡ. Đôi khi phụ nữ, nhất là khi họ đã trở thành những người vợ, người mẹ, thường có những phản ứng ghen tuông vô cớ, phi lý, do chính họ tự tưởng tượng ra, sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng trở nên sứt mẻ nhiều hơn. Điều đó cũng khiến người đàn ông, người chồng trở nên chán nản mỗi khi đối diện với vợ mình. Người vợ lẳng lơ. Bình thường khi yêu, đàn ông muốn phụ nữ cũng nên có cá tính, biết thể hiện bản thân để chinh phục anh chàng mà mình đã đưa vào tầm ngắm. Phụ nữ có thể hơi đong đưa một chút để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người mình yêu. Thế nhưng, nếu người vợ thể hiện mình là người phụ nữ lẳng lơ, đối với người đàn ông nào cũng liếc mắt đưa tình, dễ dàng bị say nắng trước một người đàn ông khác, thì ngay lập tức họ sẽ cho vợ mình được thoải mái bằng cách ly hôn. Đơn giản bởi vì đàn ông rất sợ mẫu người phụ nữ không chung thủy. Coi chồng như một đứa trẻ. Một trong những điều khiến các ông chồng hay phật ý vì vợ của mình, đó là vợ sử dụng giọng điệu bề trên khi nói chuyện với chồng, Thái độ này khiến các cánh mày râu thấy mình bị coi như một đứa trẻ, và họ dễ dàng bức xúc vì điều ấy. Đàn ông có tính sĩ diện cao. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng muốn hơn vợ và được vợ tôn trọng. Không người đàn ông nào muốn mình bị quản lý bởi chính người chung sống cùng mình. Vì vậy, ngay cả khi bất bình, tranh cãi, các chị em cũng đừng biến chồng trở thành một đứa trẻ và tùy tiện xưng hô, đối xử thế nào cũng được. Là vợ, hãy luôn dành cho chồng sự tôn trọng cần thiết. Kéo người khác can thiệp vào cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Phụ nữ thường hay phàn nàn về chồng và cuộc hôn nhân của họ mỗi khi có dịp ngồi tám cùng bạn bè, bởi họ thấy điều này là vô hại. Nhưng chính sự phàn nàn này lại có ảnh hưởng thực sự đến suy nghĩ của đàn ông. Nó có thể phá vỡ sự tin tưởng của chồng vào bạn. Nó cũng đe dọa đến hạnh phúc lứa đôi mà hai người đã vun đắp cho nhau. Khi biết mình trở thành đối tượng hay đề tài trong các cuộc bàn tán của vợ với bạn bè, đàn ông hay cảm thấy nhục nhã và bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu bạn thực sự bức xúc và muốn giải bày nỗi lòng với một ai đó, hãy tìm đến một chuyên gia tâm lý để vừa giải tỏa tâm lý, vừa tìm được lời khuyên khách quan nhất. Không tôn trọng những việc chồng làm. Các ông chồng sẽ không bao giờ cất lời đòi hỏi vợ phải đánh giá cao, tôn trọng mình. Nhưng điều này thực sự rất quan trọng đối với một cuộc hôn nhân bền vững. Bởi lẽ, phái mạnh muốn biết người vợ của họ đã tự hào và coi trọng chồng như thế nào. Vì đàn ông luôn có xu hướng hành động nhiều hơn lời nói, anh ta sẵn sàng sắn tay rửa bát, quét nhà, nấu cơm như một sự quan tâm, đỡ đần cho vợ con. Trong khi đó, các bà vợ mắc sai lầm lớn, đó là coi việc giúp vợ là trách nhiệm mặc định của các ông chồng. Người vợ hãy chú ý đến chồng và việc họ làm. Nếu chị em biết cách đề cao, coi trọng hành động của chồng thì càng tốt. Cấm vận sách với chồng như một hình phạt. Trong khi phụ nữ thể hiện sự thân mật tình cảm thông qua tình yêu, thì đàn ông thể hiện thông qua quan hệ tình dục. Khi bị vợ từ chối chuyện ấy, trong tâm trí các ông chồng sẽ xuất hiện suy nghĩ cô ấy coi thường mình. Những phụ nữ lại mắc sai lầm thường gặp là dùng cách cấm vận sách để trừng phạt chồng vì vợ chồng đang giận dỗi bởi một điều gì đó. Hành động này không chỉ khiến đàn ông phật ý mà họ còn có cảm giác tình yêu của vợ đang dần phai nhạt. Tuyệt đối không nên lấy chuyện ấy ra để đe dọa, trừng phạt chồng bạn khi anh ấy mắc lỗi hoặc khi hai người cãi nhau. Đưa ra quyết định quan trọng mà không thông qua chồng. Theo các nghiên cứu, tiền là vấn đề hàng đầu dẫn đến những bất đồng giữa các cặp vợ chồng. Thậm chí điều này xảy ra cả với những gia đình khá giả. Và việc cân bằng quyền lực về kinh tế trong gia đình là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ vợ chồng hài hòa. Cho dù bạn đang cân nhắc về một chuyến du lịch dài ngày, mua chiếc tủ lạnh mới, đổi chiếc xe hay chiếc điện thoại mới, hãy đừng ngần ngại nói với chồng của mình. Ngay cả khi phải ra quyết định những vấn đề nhỏ hơn nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chồng bạn như đi dự tiệc tối, lựa chọn trường học cho con, bạn cũng nên hỏi và tham khảo ý kiến từ chồng. Không cho chồng cơ hội để làm người cha tốt như chồng mong muốn. Các bà mẹ thường gần gũi và chăm sóc con cái nhiều hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là họ chăm con tốt hơn các ông bố. Đàn ông có cách chăm con và thể hiện tình yêu đối với con cái khác hẳn phụ nữ. Một khi người vợ không tin tưởng khả năng chăm con của chồng mình, cũng đồng nghĩa với việc người vợ coi thường chồng, cho rằng anh ấy luôn sai trong chăm sóc và nuôi dạy con cái. Hãy khuyến khích chồng chơi với con và hãy để chồng chăm sóc, dạy bảo con cái theo cách mà anh ấy mong muốn. Nếu bạn nghĩ có điều gì hơi thái quá trong cách nuôi dạy con của chồng, hãy góp ý với chồng thay vì cấm đoán. Mong chồng tha thứ ngay lập tức sau khi nói lời xin lỗi. Xin lỗi và tha thứ có vai trò quan trọng đối với bất cứ cuộc hôn nhân hạnh phúc nào. Nhưng hãy cẩn trọng khi bạn nói xin lỗi chồng với những lời xin lỗi trống rỗng và thái độ không cầu khẩn. Nếu bạn chót mắc lỗi và muốn nhận được sự tha thứ của chồng, đừng nghĩ rằng nói lời xin lỗi là xong. Hãy thể hiện thái độ thành khẩn, muốn nhận lỗi. Đặc biệt, khi chồng chưa thể tha thứ cho bạn ngay được, hãy cho chồng thời gian để anh ấy chấp nhận tha thứ nhé. Chê trách khi chồng mắc lỗi. Đừng bao giờ ngừng cổ vũ cho người đàn ông của bạn, ngay cả khi anh ấy mắc sai sót hay gặp lỗi lầm. Không có người đàn ông nào hoàn hảo và cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào viên mãn như phim ảnh cả. Bạn đừng bao giờ để mình rơi vào cái bẫy lý tưởng hóa hình mẫu người đàn ông và hôn nhân khi chỉ nhìn bề ngoài. Bởi nếu luôn có tư tưởng ấy, chỉ một lỗi lầm nhỏ ở người bạn đời, bạn sẽ dễ dàng có suy nghĩ bám víu vào những thiếu sót đó và cảm thấy thất vọng về người đàn ông của mình. Hãy luôn là người cổ vũ, động viên họ bất cứ khi nào họ thành công hay thất bại. Coi công việc của chồng không liên quan đến mình. Người đàn ông luôn mong muốn kết hôn với một người phụ nữ có ý thức nuôi dưỡng tương lai cho cuộc hôn nhân của mình. Bởi thế, bạn cần phải có những kiến thức hay hiểu biết nhất định về công việc chồng đang làm. Từ đó đánh giá được những áp lực anh ấy phải đối mặt. Tương tác với chồng khi anh ấy cần nói chuyện, chia sẻ về công việc, sẵn sàng giải quyết những vấn đề vướng mắc công việc với anh ấy khi bạn có thể và trong khả năng của bạn. Quan tâm đến con cái hơn chồng. Điều này xảy ra với rất nhiều gia đình khi họ có con. Tất nhiên, việc quan tâm, chăm sóc con cái là cần thiết. Nhưng nếu vì quá chú tâm đến con mà lơ là anh ấy, bạn sẽ không nhận ra khoảng cách giữa mình và chồng mình ngày càng xa. Hãy tranh thủ những lúc rảnh rỗi hay khi con không ở nhà để làm mới mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để kết nối và hâm nóng tình yêu thương của bạn với chồng. Có như thế, hôn nhân mới bền vững và không khiến cả hai rơi vào trạng thái mệt mỏi. Theo dõi. Bạn nghĩ bạn đang bảo vệ hạnh phúc gia đình mình khi thường xuyên kiểm tra điện thoại, xem trộm blog, email của chồng. Tuy nhiên, thói quen này hại nhiều hơn lợi khi bạn làm cho chồng của bạn cảm thấy họ không được tôn trọng và luôn bị theo dõi. Cãi nhau nơi công cộng. Thỉnh thoảng, cãi cọ là chuyện hết sức bình thường của các cặp vợ chồng, đặc biệt sau thời gian dài chung sống. Tuy nhiên, tranh cãi tới mức không thể kiểm soát được ở trước mặt mọi người sẽ làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng của bạn. Cầu thả. Không chỉ có hại cho sức khỏe và cả vẻ ngoài của bạn, sống cầu thả dù là không để ý đến cân nặng hay chẳng chăm sóc vẻ ngoài của mình đều gửi đi một thông điệp xấu đến bạn đời rằng bạn không quan tâm tới mình, cũng có nghĩa là bạn chẳng nghĩ gì đến chồng hay gia đình. Cố gắng cải thiện chồng. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ giúp bạn đời bằng cách giúp chồng thay đổi. Thế nhưng, Việc làm này thường chỉ khiến mối quan hệ vợ chồng lâm vào bế tắc. Đừng nghĩ đàn ông cũng như những chú cún con, có thể huấn luyện được. Bạn lấy một người đàn ông trưởng thành và hãy tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn, xem bạn có chấp nhận được con người anh ta hay không, thay vì cưới xong mới tìm cách thay đổi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2.2 của sách Cẩm nang phụ nữ. Kính mời quý thính giả đón nghe những phần tiếp theo. Người đọc Thùy Linh.